Chương 1353, Đọa Lạc Thiên Sứ, cầu thả. Chương 1353, Đọa Lạc Thiên Sứ cầu thả cuối cùng. Ở trương tường bạo lực khu trục phía dưới, hai cái chủ ủ nhì bị ủ thiếu niên vẫn là đi ra bên ngoài. Đương nhiên, cái này một cái quá trình liền bất tiện nói tỉ mỉ. Chỉ cần biết rằng, kia hai cái bên trong hai hải tử ly khai thời điểm, cặp mắt biểu tình có bao nhiêu được cứu hoán, giống như là đối đãi lấy ác ma giống nhau là được rồi. Đương nhiên, nếu như tới một câu ta còn sẽ trở lại như vậy, kia một cái cảm giác thì càng ra ca tụ. Khao y khao y, trương tưởng tuyệt đối là cũng không nói gì lộ miệng gì gì đó. Hắn mới sẽ không hành hạ vị thành niên hùng hài từ đâu ân, đầu vỡ không phải bạo lực kia mà là ái giáo dục kia mà. Mà đang ở đem hùng hài tử cho tiễn sau khi rời khỏi, trương tưởng cũng là hướng về trong lòng đất cửa hàng tổng hợp ở chỗ sâu trong đi tới, chuẩn bị cứu trợ nhân viên. Bất quá, để hắn cảm thấy kỳ quái đúng. Khi hắn trở lại trong lòng đất thương trường thời điểm, cũng là chợt phát hiện, trong lòng đất trong thương trường người nhiều nhất cũng chính là chịu chút vết thương nhẹ mà thôi. Ngoại trừ mấy người bởi vì các loại nguyên nhân, mà ngất đi thôi ở ngoài, người khác đều là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên, còn có mấy người là bị rơi xuống tảng đá vây ở trong điếm. Bất quá, nhìn cái kia cái giá kết cấu rắn chắc trình độ, nếu là không có cường đại ngoại lực thi cộng vào, cũng chính là không có lại đến như vậy một lần tương đối động đất, chắc là sẽ không có bất kỳ sụp đổ nguy hiểm. Vì vậy, trương tường cũng liền cũng không có đi vào đem đối phương cho cứu ra. Dù sao, vượt qua thường nhân năng lực đồ đạc, có thể không cần cũng không cần. Như vậy, liền không có có chuyện đi. Trương tường nhìn đó tựa hồ là hoàn toàn không cần mình trang diện, cảm giác được có chút mạc danh kỳ diệu. Tuy là, bởi nghe hồng đúng xuất phát từ mà chấn địa mang nguyên nhân, phòng ốc kiến tạo thông thường đều là có phòng chấn động phương tiện. Thế nhưng, mạnh như vậy độ địa chấn, còn sụp đổ tiếp cận 1/3 địa phương, dĩ nhiên không có tử vong, thậm chí còn ngay cả trọng thương cũng không có, đó chính là tương đương mà kỳ quái. Bất quá, trương tường tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có cảm thấy cái gì thất vọng các loại. Dù sao, không có chết người là một chuyện tốt kia mà. Chỉ bất quá, khi hắn đi đến bên ngoài đường phố mà kỳ rủ kỳ trên thời điểm, hắn cũng là đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng khí tức, từ nơi không xa địa phương tản mát qua đây. Sau đó, một tia cảm giác nguy hiểm, liền từ trương tường trái tim chợt lóe lên, để thân thể của hắn không tự chủ hướng về một bên nghiêng nghiêng. Tiếp đó, chính là một đạo cạn ánh sáng màu đỏ, từ trương tường bên người chợt mà chợt lóe lên. Đó là một đạo tương tự với quang cầu vậy cạn năng lượng màu đỏ đạn. Nhưng bởi vì tốc độ thật sự là rất nhanh duyên cớ, cũng là ở vong mạc trên để lại tàn ảnh đến, tạo thành giống như là xạ tuyến vậy biểu hiện giả dối. Thế nhưng, để trương tường cảm thấy chú ý nhưng cũng không đúng cái này một cái. Không xong trương tường xem cùng với chính mình bên tay phải xách theo cái túi. Bởi vì, kia thiển hồng sắc ma lực đạn sở kích xạ phương hướng, đúng là hắn tay trái đang ở xách theo cái túi. Ở phát giác điểm này sau đó, trương tường liền muốn tăng thêm tốc độ để cái túi trong tay tránh thoát đạo này màu đỏ nhạt ma lực đạn. Nhưng tiếc là chính là, ở trương tường vừa mới mà một cái dùng sức thời điểm. Kia cả một cái túi nylon cũng là chợt căng thẳng thành một cái nguy hiểm độ cung tới. Nếu như là lại dùng nhiều một chút khí lực, sợ là cả cái túi sẽ chợt trong lúc đó vỡ tan thành hơn 10 khối đi. Nếu là như vậy lời còn tốt, then chốt coi như đúng như vậy lời nói. Này tồn tại cái túi đồ vật bên trong, bởi quán tính duyên cớ, cũng là sẽ lưu tại chỗ bị đánh trúng. Vì vậy, trương tường chỉ có ở tận lực vẫn duy trì tăng thêm tốc độ đồng thời, vẫn duy trì không cho cái túi cô lư tờ mở lực độ. Nhưng tiếc là chính là, theo kia màu đỏ nhạt ma lực đạn hóa thành một đạo hư huyễn kia sáng biến mất ở trương tường võng mạc trong, oanh kích đến trên mặt đất tạo thành một cái không nhỏ hầm động. Trương tường tay trái xách theo cái túi cũng chợt hầm ngầm ra một cái hầm động tới. Mà ở cao y kia trong túi, sở chứa trương tường hamburger phần món ăn, còn có một bộ phận di nấu bữa sáng, tất cả đều là hóa thành cho tàn được rồi, đúng so với cho tàn con ở bết bát hơn gì đó, đúng trực tiếp bị trừng phát rồi. Nhìn cái này khiến người bi thương một màn, trương tường chân mày hơi nhảy lên, hữu quyền chậm rãi nắm chặt, một bi thương từ đó tới hóa thành phẫn nộ, đang ở từ từ dâng lên. Là ai? Trương tường mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời phương hướng. Chỉ thấy ở trên ngoài 300 thước cầu vượt bên cạnh, cũng là hiện lên cả người sau có cánh chim màu đen, trên người cũng là ăn mặc bây giờ hàng ngày quần áo thường đồ trang sức, có con mắt màu tím, còn có che khuất má phải tóc màu tím thiếu niên. Mà ở bên người của hắn, còn nổi lơ lửng một đống lớn thiện hồng sắc ma lực đạn. Không hề nghi ngờ, đầu sỏ gây nên chính là cái này một tên. Mà ở trước mặt của hắn, còn có ba người, một cái tóc màu đen, màu cam con người, người mặc màu cam mặc áo, hưu nhàn màu lam đậm hạ khố thanh niên, tuổi chừng ở 20 tuổi khoảng chừng. Bất quá, lúc này bả vai của đối phương trên, cũng là xuất hiện một cái hầm động tới, đang không ngừng giữ lại tiên huyết. Mà ở một bên khác, thì là một người mặc lấy chức nghiệp áo sơ mi trắng, bên ngoài bộ nhất kiện màu vàng xám áo khoác, trước ngực còn đánh một cái nơ còn bướm, có một đầu thon dài rượu mái tóc màu đỏ khách phục nữ tử. Đồng dạng, đối phương niên kỷ cũng ước chừng là ở chừng 20 tuổi. Nhưng hấp dẫn nhất Trương Tường chú ý lực, còn muốn cân nhắc đối phương trên đầu kia kiểu đi ra một cây thon dài màu đỏ thắm tóc ngu. Mà sau cùng một người, thì là người mặc hắc sắc áo lông, có hơi dài bạch sắc toái phát, cùng với màu cam con người thanh niên. Bất quá, cái này một thanh niên niên kỷ thoạt nhìn là muốn lớn hơn một chút, khoảng chừng có 27, 8 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Nhưng lúc này, đối phương cũng là thê thảm nhất kia một cái, ngực cũng là mở một cái lô máu đi ra. Rất rõ ràng, cái này hai nhóm người đều là địch nhân kia mà. Đương nhiên, tinh thông quan sát Trương Tường còn chú ý tới, ở không xa cầu vượt phụ cận, cũng là cất giấu một người mặc lấy sa hoa màu lam đậm áo khoác, xem ra giống như là một cái giáo hội giáo chủ một loại tồn tại. Thế nhưng, Trương Tường lúc này chú ý lực, cũng là cũng không ở trên người của đối phương mà thôi. Hắn hiện tại chú ý lực, cũng là chỉ có kia một cái dám can đảm đưa hắn sáng sớm cho hủy diệt đi ra hỏa trên người mà thôi. Ngươi người kia, dĩ nhiên hủy diệt ta bữa sáng. Thật sự là không thể tha thứ, không thể tha thứ. Trương Tường ở một bên linh tinh cằn nhằn mà nói, một bên cũng là từng bước hướng về kia một cái phương hướng đi tới. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, đối phương tựa hồ cũng là nói đến cái gì tựa như. Kia một cái ẩn tàng tại trong bóng tối, người mặc màu lam đậm phục sức giáo chủ một loại tồn tại, cũng là từ kia ẩn nút trong chỗ tối đi ra. Có lẽ là phát xảy ra cái gì chuyện duyên cớ, kia một cái có rượu mái tóc màu đỏ nữ tử, cũng là chợt mà kích động. Tờ S tuy là ảnh chụp cùng nội dung có chút không tương xứng, nhưng quả nhiên bên trong hai gì gì đó, so với ma vương muốn cảm thấy hứng thú A cuối cùng, mọi người đi bỏ ra về dưới quyển sách một quyển nội dung A chỉ có một chút như vậy người, nếu là không có vượt lên trước 75 người, ta sẽ tự quyết định nư A.